Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, khoai lang nướng. Tomoya, người đem đống tảng đá xong chưa? Oang Han Yu cầm một cái sọt khoai lang, xuyên qua phòng khách liền đối với sân nhỏ hô: "Han Yu, xong ngay đây." Aki Tomoya nghe được từ phòng khách truyền đến thanh âm, không quay đầu lại liền đáp lại một câu. Sau đó liền tiếp tục vùi đầu làm việc. Còn không có đắp được không? Được rồi, người đặt vào ta đến đắp đi. Han Yu gặp Tomoya liền cái khoai lang nướng tảng đá đều không biết đắp. Bất đắc dĩ đến đem trong tay khoai lang đặt ở trên bậc thang. Sau đó mặc tại trong đình viện dép lê đi đến Tomoya bên cạnh hỗ trợ cùng một chỗ đắp hòn đá. Han Yu, ta không phải trước kia không dùng loại phương pháp này nướng quá khoai lang sao? Tomoya nhìn thấy Oang Han Yu tới hỗ trợ, cũng có chút không có ý tứ. Sờ lên đầu, không có chuyện gì. Nói cho cùng ta còn muốn cảm tạ Tomoya có thể cho ta đưa nhiều như vậy khoai lang tới. Ta đều có chút băn khoăn. Han Yu thấy thế phất phất tay, để Tomoya không cần để ý. Đồng thời cảm tạ Tomoya tặng mình khoai lang. Ha ha, không có quan hệ, thân thích đưa qua tới khoai lang nhiều lắm. Chính ta một người cũng ăn không hết. Lại nói Han Yu, ta trước kia ăn khoai lang đều là dùng lò nướng chuẩn bị xong. Loại này dựng tảng đá nướng ra tới khoai lang lại so với lò nướng làm ra ăn ngon không? Tomoya gặp Han Yu tiếp nhận tảng đá dựng, liền đứng dậy đi đem khoai lang cùng khoai lang nướng dùng vật liệu gỗ cùng một chỗ cầm tới. Ta cũng không biết a, ta cũng là lần thứ nhất làm. Bất quá ta nhà cũng không có lò nướng, đành phải dùng loại phương pháp này thử nhìn một chút. Han Yu đem tảng đá dựng tốt, đem khoai lang các thứ bỏ vào mở nướng về sau. Han Yu liền một bên cầm cây quạt quạt lửa, một bên cùng Tomoya bắt đầu nói chuyện phiếm. Tomoya, sau một tuần ta liền sẽ đi trường học báo cáo. Ta chuyển trường đến trường học các ngươi. Chúng ta muốn trở thành bạn học. À, bá phụ bá mẫu sự tình đều xử lý tốt sao? Tomoya nghe được Han Yu tin tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi hướng Han Yu. Người không cần cẩn thận như vậy. Không có quan hệ, đều đã đi qua một năm. Ta đã không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Đến lúc đó ta mang ngươi ở trường học khắp nơi dạo chơi. Nhận biết dưới trường học. Vậy liền quá cảm tạ Tomoya. Nha, nói thế nào chúng ta cũng là bằng hữu. Đáng tiếc thứ hai buổi sáng ta muốn đi giao báo. Không có cách nào cùng ngươi cùng đi trường học. Không tốt dẫn đường cho ngươi. Không sao, ta cũng không phải không biết trường học ở nơi nào. Còn văn phòng, phòng học cái gì? Ta đến lúc đó tìm đồng học hỏi thăm liền tốt. Han Yu phất phất tay biểu thị chính mình không thèm để ý. Bất quá, người đến lúc đó đi học, muội muội của ngươi làm sao bây giờ? Nói xong Tomoya từ trong viện ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai ban công. Trong ban công cửa sổ sát đất bị màn cửa cản trở. Căn bản không nhìn thấy dưới đất là cái gì. Mà Han Yu cũng theo Tomoya ánh mắt nhìn về phía lầu hai ban công. Nhìn xem bị màn cửa cách căn phòng. Bất đắc dĩ thở dài. Ai, cũng chỉ có thể dạng này. Sagiri đã nhanh có một năm không có đi ra cửa phòng. Ta cũng không có gì biện pháp. Muốn lên học thời gian bên trong. Chỉ có thể sớm chuẩn bị cho nàng thật sớm cơm cùng cơm trưa. Lúc ra cửa đem cửa sổ đều cho khóa kỹ. Mà lại ta cũng mua điện thoại di động. Đến lúc đó có cái gì thời điểm, Sagiri tùy thời có thể lấy gọi điện thoại cho ta. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Han Yu, thật sự là vất vả. Không có gì, ta đều quen thuộc. Han Yu phát tiết giống như mãnh quạt mấy lần cây quạt. Sau đó hai người bắt đầu tiếp lấy nói chuyện phiếm. Tomoya, ta tuần sau chuyển trường đến trường học các ngươi. Có cái gì phải chú ý sao? Ngươi hỏi ta cái này. Ta cũng không phải rất rõ ràng a. Ngươi cũng biết ta một mực vì ta yêu quý nhị thứ nguyên mà làm công kiếm tiền. Cho nên cũng không chút chú ý chuyện trong trường học. Tomoya nói xong có chút ngượng ngùng gãi. Đầu một cái. Tốt a, xem ra ta chỉ có thể chính mình đi lục lọi. Nói xong hai người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. đều ngẩng đầu nhìn trời để che giấu bối rối của mình. Han Yêu, ngươi có hay không nghe được mùi vị gì? Ân, là có chút hương vị. Han Yêu, lửa, lửa. Tomoya chỉ vào đống tảng đá hô lớn. Han Yêu xem xét, hai người mình trong lúc nhất thời không có chú ý. Lửa đều từ đống tảng đá bên trong xuất hiện. Vội vàng đứng lên, sau đó một cước đem đống tảng đá cho đạp lan. Hai người nhìn xem phía dưới ngọn lửa bị đạp lan tảng đá đè diệt. Thế là cầm cây côn gỗ tới. Sau đó đem tảng đá lay mở. Nhìn xem tại nướng khoai lang thế nào. Sao? Han Yêu, khoai lang đều nướng khét đâu. Tomoya hai tay chống nạnh. Thở dài. Đúng vậy a, không chỉ có nướng khét. Cũng đều bị đè ép. Đặt ở phía trên nhất tảng đá kia quá lớn. Vừa rồi đến rơi xuống đem khoai lang đều đè ép. Han Yêu bất đắc dĩ đến sở trường vỗ xuống trán của mình. Tomoya cùng Han Yêu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó nhìn trong viện một mảnh hỗn độn. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Han Yêu không khỏi bật cười, phảng phất trải qua thời gian dài đè nén tâm tình đạt được phóng thích, biến thành vui sướng. Ha ha ha, ha, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Han Yêu cười một hồi, không cẩn thận cười đau sốc hông. Bắt đầu không ngừng đến ho khan. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nhìn xem Han Yêu đang cười, kết quả cười đau sốc hông hình dạng, Tomoya cũng không khỏi bị câu lên cảm xúc, nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác giống như cười theo ra. Thế là cởi mở tiếng cười cùng khó chịu tiếng ho khan trong sân không ngừng quanh quẩn. Ha hô, khụ khụ. Tomoya đừng cười. Chúng ta một lần nữa làm đi. Một lần nữa dựng tảng đá khoai lang nướng đi. Han Yêu cười sau khi dừng lại. Lại bắt đầu động thủ thu thập vừa rồi hài cốt. À, Han Yêu, ngươi còn phải lại đến một lần. Nếu không quên đi thôi. Vậy không được. Thất bại là mẹ thành công. Sao có thể thất bại một lần liền từ bỏ đâu. Ta còn muốn tiếp tục làm. Sao? Tốt à, ta tới giúp ngươi. Nói xong Tomoya liền đến cho Han Yêu phụ một tay. Cùng một chỗ làm. Ngay tại hai người lúc đang bận bịu, lầu hai ban công trong phòng, ngăn trở ánh nắng cùng tầm mắt màn cửa bị kéo ra một cái khe nhỏ khe hở. Trốn ở phía sau rèm cửa chính là một cái xem ra 10 phần bóng dáng bé nhỏ. Một đôi có con ngươi màu xanh nước biển, con mắt xuyên thấu qua khe nhỏ nhìn về phía sân nhỏ. Nhìn chằm chằm Han Yêu thân ảnh không ngừng quan sát. Ni Trang, vừa rồi tại cười đâu? Vì cái gì đang cười? Đang cười cái gì đâu? Ngoặc kép, Tomoya, thật sự là quá làm phiền ngươi. 10 phần cảm tạ ngươi a. Han Yêu tại đem Tomoya đưa ra cửa thời điểm, đối với Tomoya biểu thị ra chính mình cảm tạ. Đại trượng phu, manh vú lớn, chúng ta đã là bằng hữu, lại ở đến gần như vậy. Mà lại lập tức liền muốn biến thành bạn học. Chút chuyện nhỏ này không tính là cái gì. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm tạ ngươi gần đây viện trợ. Đều nói không tính là gì, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Nói Tomoya vỗ vỗ Han Yêu bả vai, mà lại dùng đống tảng đá nướng ra tới khoai lang đúng là có một phong vị khác a. Như vậy, hôm nay trước hết dạng này. Đợi chút nữa ta có cái kiêm chức muốn làm, ta liền đi trước. Nói xong Tomoya cưỡi lên xe đạp liền đi. Tomoya, ngày mai gặp, trên đường cẩn thận. Han Yêu nhìn xem Tomoya đi về sau, cũng xoay người về trong phòng đi. Thừa dịp hiện tại còn lại khoai lang còn nóng, tranh thủ thời gian cầm qua cho Sagiri ăn. Bất quá Han Yêu không có lập tức đem khoai lang cho Sagiri cầm tới. Bởi vì khoai lang là đặt ở đống tảng đá bên trong nướng ra tới, cho nên vỏ ngoài có chút bẩn. Mà Sagiri lại một mực đợi trong phòng không ra. Dạng này trực tiếp cầm tới cho nàng bắt đầu ăn liền khá là phiền toái. Thế là Han Yêu đem khoai lang thịt lấy ra đặt ở trong mâm, đem ra ném đi sau mới cho Sagiri bưng đi qua. Sagiri, ta nướng khoai lang, da ta đã lột đi. Han Yêu đi vào lầu 2 Sagiri bên ngoài gian phòng gõ cửa một cái. Nhưng là bên trong cũng không có cái gì phản ứng. khoai lang ta để xuống đất. Người nhớ kỹ nhân lúc còn nóng ăn à. Nói xong đem khoai lang để dưới đất. Sau đó Han Yu liền về phòng của mình. Tiến vào gian phòng của mình về sau. Han Yu liền nằm ở trên giường của mình. Bắt đầu hồi tưởng đi vào thế giới này sự tình. Cùng về sau phát triển. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.